Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đến lấy máu tôi, không còn là nữ phi cương kia nữa, đổi lại là một người khác. Gương mặt này nhìn cũng được, chỉ là dáng người có chút thô to, nhìn là biết có luyện võ. Khi cô ta vào cửa, ánh mắt lập tức dính vào người Khương Kha, làn da màu lúa mì nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Tôi hỏi cô ta, phi cương nữ lúc trước kia đâu rồi? Thái độ của cô ta đối với tôi lại lãnh đạm hơn rất nhiều, chỉ nói không biết thôi. Tôi lại cho máu, vốn thân thể cũng không có nghỉ ngơi tốt, lúc này cả người tôi đều không có huyết sắc, lại không có đan dược để uống, chỉ có thể ngồi thiền luyện khí, bổ dưỡng nguyên khí. Linh khí ở trong cơ thể vận hành mấy chục vòng, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Tôi mở mắt ra, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ tối, nhưng Khương Kha lại không ở trong phòng. Tôi nóng nảy, Kha sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đã có kế hoạch đi ra ngoài để tìm kiếm, vừa mở cửa thấy cậu ấy bước nhanh vào, tôi vội vàng nói. Hơn nửa đêm rồi em đã đi đâu? Khương Kha nói, chị ơi, em đã tìm ra đây là đâu rồi? Tôi sửng sốt, cậu tiếp tục nói. Nơi này cách Hà Thành không xa, là núi Trường Hải, là xào huyệt của tên Lục Thương Quyền kia. Người ta nói rằng gã ta đã trốn thoát khỏi địa ngục từ nơi này và đến thế giới của con người. Trong lòng tôi khẽ động nói. Nói như vậy nghĩa là trên núi Trường Hải vốn đã xuất hiện đường thông tới địa ngục rồi. Vậy thì dễ giải quyết rồi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp từ trong lối dẫn tới địa ngục đó chạy tới địa ngục. Khi địa ngục cùng trần gian sinh ra không gian chồng chéo, xuất hiện con đường thông giữa hai nơi, quỷ vật địa ngục từ con đường kia đi tới nhân gian, nếu như con đường kia biến mất, không gian kia cũng sẽ không ổn định. Lục Thương Quyền này không phải quỷ vật bình thường, gã ta là quỷ gây ra hạn hán, vốn dĩ có thân xác, bởi vậy gã ta chạy tới nhân gian, có thể không cần phải chuyển thế đầu thai, nhưng điều này cũng có nhược điểm. Sau khi gã ta đi qua con đường kia, khí tức sẽ lưu lại trong con đường, một khi con đường mở ra lần thứ hai, gã ta rất có thể sẽ bị thiên đạo phát hiện, sau đó mạnh mẽ lôi gã ta trở về địa ngục. Đây cũng là nguyên nhân mà tất cả những kẻ đào tẩu ra khỏi địa ngục đều muốn chuyển thế đầu thai. Tôi vui vẻ nắm lấy vai Khương Kha, cậu ấy bỗng nhiên. Rít, một tiếng hít hơi khí lạnh, tôi ngây ngẩn cả người. Em bị thương sao? Khương Kha giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Không ạ, chị đừng để ý. Tôi lập tức kéo cậu ấy lại, một tay kéo quần áo của cậu ấy ra, nhìn thấy phần thân trên của thằng bé, sắc mặt tôi nhất thời biến đổi. Trên thân thể cậu ấy khắp nơi đều là vết bầm tím xanh, trên vai còn có một dấu răng rất sâu. Tôi cảm thấy đầu tôi như muốn nổ tung, giận dữ nói. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai đã làm em thành ra thế này? Chị ơi, chị đừng để ý, Khương Kha vội vàng nói. Chỉ cần chúng ta có được thông tin hữu ích là được. Tôi hít một hơi thật sâu, đè cơn thịnh nộ trong lòng xuống. Là nữ phi cương tối nay sao? Khương Kha cúi đầu không nói lời nào, lúc này tôi mới phát hiện, môi cậu ấy cũng bị rách, có giọt máu chảy ra. Tôi cắn răng, nói. Đây là do cô ta cắn. Khương Kha vẫn không nói gì, vành mắt có chút đỏ. Tôi lại hỏi. Vậy hai người có hay không? Cậu có cái đó không? Khương Kha vội vàng lắc đầu. Không, không có cái kia, cô ta nói cái đó mùi quá nhiều sẽ khiến cho những phi cương khác chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim tôi lập tức thắt chặt, ôm thằng bé vào lòng. Kha, em cố ý muốn chị đau lòng đến chết sao? Sau này không được làm loại chuyện này nữa, nếu không chị sẽ không tha thứ cho em cũng đừng nhận chị làm chị của em nữa. Em trai tôi ngay lập tức hoảng sợ. Chị ơi, đừng không nhận em sẽ nghe lời chị mà. Tôi véo khuôn mặt của cậu bé. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Lúc này, ở Hà Thành, Tư Hoàng Lăng và bộ phận điều tra đặc biệt của anh ấy bận rộn đến sắp mặt. Vụ án quỷ gây ra hạn hán giết người càng ngày càng nhiều, số lượng người mất tích cũng tăng theo, còn có không ít người nổi tiếng trong xã hội. Quỷ dị nhất chính là những người này trước khi mất tích đều tự tay giết chết người thân, người yêu quan trọng nhất của mình. Tư Hoàng Lăng đã mơ hồ đoán được những người đó có thể phần lớn đều là phi cương, sau khi quỷ hạn hán này xuất hiện chiêu mộ binh sĩ, đám phi cương ẩn giấu trong Hà Thành cũng bắt đầu nhao nhao dựa vào gã ta, từ đó giết chết thân nhân của mình, chính là hình thức lập ra công trạng đầu tiên của bọn họ. Cách chương.